Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1165, C1165, cuộc thí kim bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bốn vị thái thượng trưởng lão trực tiếp bị ánh sáng phát ra từ Long Tỷ nuốt chửng, dư lượng năng lượng kinh khủng lan tràn ra, giống như một trận sóng thần kinh hoàng, muốn nuốt chửng tất cả. Diệp Phàm nhanh chóng ra tay, tận lực khống chế dư lượng năng lượng. Nếu không toàn bộ kiếm các và những người có mặt ở đây sẽ hoàn toàn biến thành hư vô, đòn này kéo dài hơn 10 phút. Cuối cùng, ánh sáng năng lượng đáng sợ dần dần tan đi, Long Tỷ trực tiếp trở lại trong cơ thể Diệp Phàm, trong khi bốn vị thái thượng trưởng lão của kiếm tông đều ngã xuống đất, điên cưỡng nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù, toàn thân bị phế, có thể nói là cực kỳ khó coi. Vào lúc này, người của tứ đại kiếm tông, người của kiếm các, chị em Vân Thư và mọi người đều bị sốc. Các người còn muốn tiếp tục không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào bốn vị thái thượng trưởng lão với vẻ mặt lạnh lùng. Khụ khụ khụ, bốn người ho khan, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Rút lui, bốn vị thái thượng trưởng lão lập tức không hề do dự hét lên, nếu tình trạng này tiếp tục, chính là bọn họ muốn tìm cái chết. Khi lệnh rút lui vang lên, bốn vị thái thượng trưởng lão, chủ nhân của tứ đại kiếm tông và những người khác của kiếm tông đều vội vàng chạy trốn khỏi đây. Trong lúc Diệp Phàm đang cân nhắc có nên giết hết bọn họ hay không, đột nhiên một âm thanh của kiếm chói tai truyền đến từ sâu bên trong kiếm các. Keng, phi âm thanh của kiếm vang lên, một thanh kiếm chói lóa bản lên trời. Sau đó, một thanh kiếm sáng chói lao ra, mang theo kiếm khí khổng lồ, lao thẳng về phía người của tứ đại kiếm tông. Phụt phụt phụt, trong chốc lát, đám người kiếm tông lần lượt bị thanh kiếm này giết chết. Chủ nhân của tứ đại kiếm tông cũng không thoát được, chết thảm dưới thanh kiếm này. Khi bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn thanh kiếm này, sắc mặt thay đổi, muốn ra tay ngăn cản, trong phút chốc đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua cơ. Thế, chết thảm ngay tại chỗ. Theo cách này, toàn bộ người của tứ đại kiếm tông đều chết thảm ở đây, nhưng lưỡi kiếm lại không dính một giọt máu nào. Thuần quân kiếm, đó là thuần quân kiếm. Lúc này, hai chị em Vân Thư và Vân Tiêu nhìn thanh kiếm này, kinh ngạc nói. Thanh kiếm này chính là thuần quân kiếm, một trong 10 đại danh kiếm. Đột nhiên, thuần quân kiếm lao thẳng về phía Diệp Phàm, ngay khi chị em Vân Thư nghĩ rằng Diệp Phàm sắp bị giết, thuần quân kiếm lại lơ lửng trước mặt Diệp Phàm, rồi cắm xuống đất dưới chân hắn, tạo thành dáng vẻ như đang chờ Diệp Phàm khống chế. Thuần quân kiếm, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, ánh mắt phát sáng. Thanh kiếm này, giống như Hiên Viên kiếm và Thái A kiếm, dường như đều muốn phục tùng Diệp Phàm, muốn được hẳn điều khiển. Vậy mà mình lại có thể điều khiển những thần kiếm này. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, có chút kinh ngạc, liệu có liên quan đến việc mình là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh không? Ngay lập tức, Diệp Phàm nói ra suy đoán của mình. Tiếp theo, hẳn không suy nghĩ nhiều, nhìn về phía chị em Vân Thử, trực tiếp bước tới, lấy kim bạc ra, nhanh chóng chữa lành vết thương cho bọn họ. Cảm ơn công tử đã cứu giúp. Ơn này của ngài, cả đời chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Vân Thư trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm nói, không cần khách sáo như vậy, đứng dậy đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, đây là thuần quân kiếm à, rốt cuộc cũng nhìn thấy vũ khí của Bạch Y kiếm quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vân Tiêu đi đến phía trước thuần quân kiếm với vẻ mặt phấn khích, muốn đưa tay ra chạm vào nó nhưng lại không dám. Vân Tiêu, đừng lộn xộn. Vân Thư liếc nhìn Diệp Phàm, nhìn Vân Tiêu rồi mắng. Không sao đâu, thanh kiếm này vốn là của kiếm các người, cứ thoải mái chạm vào đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Vân Tiêu nghe vậy, trực tiếp nắm lấy thuần quân kiếm, thân kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt, như muốn thoát khỏi tay Vân Tiêu. Lúc này Diệp Phàm nhìn thoáng qua thuần quân kiếm rất có linh tính an tĩnh lại. Lúc này, Vân Tiêu dễ dàng vung loạn thuần quân kiếm với vẻ mặt phấn khích. Thanh kiếm này từ nay về sau sẽ là của cậu, cầm lấy nó và bảo vệ chị gái cậu thật tốt. Diệp Phàm nhìn Vân Tiêu nói, công tử, ngài tặng thanh kiếm này cho em sao? Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lại cười nói, đây là kiếm của kiếm, các người, đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với thanh kiếm này. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Vân Thư âm thầm thở, phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta còn tưởng rằng Diệp Phàm muốn đoạt lấy thanh kiếm này. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ không thể ngăn cản được. nhưng tôi muốn tất cả tài nguyên tu luyện của tứ đại kiếm tông. Đột nhiên Diệp Phàm nói, thứ hẳn thiếu nhất bây giờ chính là tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện trong tứ đại kiếm tông chắc chắn rất nhiều, cho nên Diệp Phàm muốn cướp đoạt. Công tử, mặc dù tông chủ và thái thượng trưởng lão của tứ đại kiếm tông đã chết, nhưng trong tông môn vẫn còn rất nhiều cường giả. Vân Thư nhìn Diệp Phàm nói, không sao, cứ đưa tôi đến tứ đại kiếm tông của bọn họ một chuyến là được. Diệp Phàm bình tĩnh nói, tiếp theo, Vân Thư dẫn Diệp Phàm trực tiếp đi đến tứ đại kiếm tông. Diệp Phàm cũng không hề nương tay, giết chết toàn bộ người của tứ đại kiếm tông, sau đó cướp đi hết tất cả tài nguyên tu luyện trong tứ đại kiếm tông không sót chút nào. Là thế lực hạng nhất trong tiểu thế giới, tứ đại kiếm tông này có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đủ để Diệp Phàm tiến vào trúc cơ tăng ba. Sau đó, bọn họ quay trở lại kiếm các. Trong đại điện của kiếm các, Diệp Phàm nhìn, Vân Thư, cô nói cho tôi biết tình hình trong tiểu thế giới này đi, cũng như sự phân chia các thế lực ở đây. Công tử không phải người của tiểu thế giới à? Vân Thư tò mò nhìn Diệp Phàm. Không phải, Diệp Phàm lắc đầu, lúc này, Vân Thư giật mình, cô ta không ngờ Diệp Phàm không phải người của tiểu thế giới, chẳng lẽ hắn chính là người phàm trong truyền thuyết? Nhưng kia người phàm tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời, Vân Thư tràn đầy nghi ngờ. Cô sao vậy? Diệp Phàm thấy Vân Thư ngây người, ngạc nhiên nói. À, không có gì. Vân Thư lắc đầu, bắt đầu giới thiệu tiểu thế giới với Diệp Phàm. Trong tiểu thế giới Côn Lôn này, kể từ khi phát triển đã có hàng trăm thế lực tu luyện. Trong số đó cũng có rất nhiều thành trì cổ. Những thành trì này đều bị chiếm giữ bởi cường giả tu hành nào đó hoặc một thế lực nào đó. Các lực lượng này về cơ bản được chia thành 5 cấp, thế lực hạng 3, thế lực hạng 2, thế lực hạng nhất và thế lực đỉnh cấp. Ngoài ra còn có thế lực chúa tể, càng lên cao thì thế lực đó càng mạnh, đặc biệt là thế lực chúa tể. Một trong số họ đều có khả năng thống trị tiểu thế giới, nhưng họ hiếm khi xuất hiện, cũng không có nhiều người biết đến họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu thế giới quả thực có rất nhiều cường giả, các thai cảnh và tích cốc cảnh chỉ có thế được coi là cường giả trung cấp. Ngoài ra còn có những cường giả khai quang cảnh và dung hợp cảnh, đó mới thật sự là cường giả đỉnh cấp trong tiểu thế giới. Đương nhiên còn có cường giả cấp cao hơn thì Vân Thư không biết. Thí, công tử, cuộc thi kim bảng sẽ sớm được tổ chức, nếu anh tham gia, người đứng đầu kim bảng lần này sẽ là công tử. Đột nhiên, Vân Thư nghĩ về điều gì đó, nhìn Diệp Phàm nói. Cuộc thí kim bảng, đó là cái gì? Diệp Phàm nghi ngờ hỏi. Cuộc thi kim bảng là cuộc thi dành cho thế hệ trẻ của tiểu thế giới. 10 người đứng đầu sẽ được xếp vào kim bảng, mà kim bảng là một linh khí bí ẩn tồn tại trong tiểu thế giới. Một khi tên của anh được viết lên đó, anh có thể nhận được phần thưởng của kim bảng. Phần thưởng này có thể là một linh kỹ, có thể là một môn công pháp, cũng có thể là một sự kỳ ngộ. Nói tóm lại, phần thưởng của kim bảng rất phong phú. Cuộc thi kim bảng được tổ chức 10 năm một lần, mỗi lần được tổ chức, các thiên tài của toàn bộ tiểu thế giới sẽ xuất hiện để tranh đấu. Còn vài ngày nữa cuộc thi kim bảng mới sẽ được tổ chức. Bây giờ tất cả các thiên tài đang sẵn sàng, chuẩn bị tranh giành vị trí trên kim bảng. Nghe nói ngay cả thiếu chủ của quỷ cốc đã biến mất từ lâu cũng sẽ xuất hiện để tham gia vào cuộc thi kim bảng, Vân Thư nói. Cô nói cái gì? Thiếu chủ của quỷ cốc, đột nhiên Diệp Phàm thay đổi sắc mặt, hẳn kinh ngạc nói. Cách chương.